SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé này là con của anh Hà đáng yêu quá. Mỹ nữ tóc vàng mắt xanh đến làm quen với Fertin, cười cười nói, ánh mắt đầy tình tứ. Fertin bây giờ đã quen với cuộc sống bên ngoài, dù đôi khi vẫn còn nhiều thưởng thức hắn không rõ. Chủ yếu là do không có hứng học nhưng đã không còn chém chết những cô gái đến làm quen như trước nữa. Người phố sao băng theo đuổi Jose vợ IG, Fertin đẹp trai như vậy, sau nhiều lần hắn cũng đã hiểu mục đích của các cô gái như này, và đều không chút do dự. Vui chơi, một chút, trong 3 năm du quay không ở bên, tình nhân của Fertin không ít hơn của Crollo và Sonak. Từ sau lần hôn du quay, Fertin nhận thấy Jose vợ IG của mình ngày càng khó khống chế. Du quay là cộng sự của hắn, lại còn là một nhóc tì, Fertin không cho rằng mình nảy sinh Jose vợ IG với du quay mà chỉ nghĩ rằng do lâu ngày thiếu hơi đàn bà. Hôm nay mỡ dâng tận miệng, Fertin chẳng hề do dự vứt du quay vào phòng ăn trên tàu bay, gọi một bàn đầy bánh ngọt rồi dẫn cô gái đi. Hắn không lo rằng liệu cô ta có nguy hiểm không, vì dù khi lên giường hắn cũng luôn tỉnh táo và cảnh giác. Bây giờ quan trọng nhất là xử lý nhu cầu sinh lý, bằng không hắn sợ mình sẽ không nhịn được mà ra tay với cộng sự nhỏ của mình mất. Cả một bàn bánh ngọt chỉ đủ du quay ăn nửa tiếng, ăn no rồi, du quay bắt đầu buồn ngủ, nó dụi mắt gọi. Fertin, ngủ, không thấy ai trả lời, du quay nhảy xuống ghế đi tìm Fertin. Dù Fertin không nói cho nó hắn đã đi đâu, nhưng nó vẫn lần theo hơi thở mà tìm được hắn. Đứng ngoài cửa, bé du quay ngoan ngoãn qua đào tạo của dì Mito gõ cửa kêu. Fertin, ngủ, Fertin không trả lời, nhưng du quay dùng thính lực nhạy bén của mình nghe tiếng hắn thở dốc và tiếng dê y gì của phái nữ. Du quay không hiểu âm thanh đó có nghĩa là gì, Fertin không bảo nó vào, nhưng nó vẫn vào như thường. Két một cái, nó phá cửa chui vào phòng, còn rất lịch sự đóng cửa lại. Khung cửa bị gãy lần nữa quay về chỗ cũ, Fertin, ngủ, du quay nói, nhưng Fertin vẫn không đáp lại, cứ nằm trên giường, dưới người là một cô gái xa lạ cô ta còn cứ kêu lên rồi nhúc nhích tới lui. Trong nhận thức của du quay, giường của Fertin tức là giường của nó, chỉ có nó và Fertin được ngủ cùng nhau trên đó. Bây giờ có kẻ lên giường Fertin, đồng nghĩa với việc cướp giường của nó. Du quay hoàn toàn không bỏ qua cho những kẻ cướp đồ của mình, nó cầm kiếm chém ngay. Trên giường, Fertin đang lúc, máu lửa, nhất biết du quay vào phòng nhưng cũng mặc kệ, dù sao hắn cũng không ngại bị du quay nhìn thấy. Ai dè ánh kiếm xẹt qua, Fertin chưa kịp phản ứng thì bạn tình dưới thân hắn đã tắt thở. Thằng nhãi ranh này, Fertin tức giận gầm lên, rút ra, dùng khăn trải giường quấn xác cô gái, ném xuống đất qua cửa sổ, đè du quay xuống đánh cho một trận. Chân dưới, đang lúc cao trào thì bị nghẹn lại, thậm chí gây đau nhức. Vậy mà hắn lại không làm gì kẻ gây họa này được, mắng không được gờ yêu ta ết không xong, đánh thì cũng chỉ có thể bắt chước các bậc phụ huynh ở thế giới bên ngoài là đánh vào mông, vì hắn không biết phải phạt thằng nhóc thế nào mà không gây tổn thương cho nó. Dù quay chẳng cảm giác gì, nó còn đang giận vì Fertin cho người ngoài lên giường của nó, mím môi phụng phịu kể tội. Fertin hư, ta hư, nhóc con chết tiệt ngươi lại còn dám. À hát, du quay nằm trên đùi Fertin, tay đụng phải cái gì đó cứng cứng, lại còn nóng nóng nữa chứ. Du quay tò mò thò tay ra nắm, Fertin bỗng ngừng đánh mông nó, lại còn thở dốc với kêu lên thật kỳ cục. Thứ trong tay nó lại to lên và nóng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fertin, gì đây? Du quay tò mò hỏi. Bỗng nhiên, nó bị đè xuống giường, Fertin hung hăng. Chặn miệng, nó, vì ngày bé thường bị những kẻ như vậy bắt nên Crollo và Fertin ghét nhất là ấu dâm. Lữ đoàn từng làm đủ loại chuyện ác nhưng riêng mảng này là tuyệt đối không được phép. Fertin chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình cũng sẽ trở thành loại người như vậy. Nhưng khi hắn hôn du quay một lần nữa, Jose vợ IG đã không thể kiềm chế. Cơ thể bé nhỏ, làn da mịn man mát còn mang theo mùi sữa ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, đôi môi mềm mại càng khiến hắn như muốn nuốt ngay vào bụng. Fertin đẩy lưỡi vào khoang miệng du quay cuốn lấy lưỡi nó mà hút. Hai tay theo thói quen xé rách quần áo, vuốt ve da thịt non mềm của nó. Fertin có rất nhiều tình nhân, nhưng chưa có ai khiến hắn như mê như say, khiến Jose vợ IG nổi lửa như vậy, chỉ muốn da thịt hòa nhập vào nhau mãi mãi. Nhưng đây là cộng sự của hắn. Fertin ép mình dừng lại kết thúc nụ hôn này, Jose vợ IG bị kiềm hãm khiến hắn thở dốc không ngừng. Hắn cần bắt một con đàn bà đến giải tỏa. Dù thế nào cũng không thể đụng vào du quay. Nó là cộng sự của hắn, không phải là món đồ chơi. Du quay đương nhiên chẳng hiếu những giằng xé trong lòng Fertin, cũng không cho rằng mình bị khi dễ. Phớ tần tét mông nó cũng không giận, bây giờ xé quần áo, nó còn tưởng là để thay quần áo đi ngủ. Không hiểu vì sao phớ tần lại cắn miệng mình, nhưng dù qua nhớ lại trước khi đi ngủ, dì Mito thường dùng môi đụng má nó rồi chúc nó ngủ ngon. Dù quay lớn lên một chút về thể chất, đầu óc của nó cũng biết suy nghĩ hơn. Vì vậy nó đoán là phớ tần làm vậy là để chúc ngủ ngon, chỉ khác ở chỗ là không đụng má mà đụng môi. Đối với du quay, đụng má hay môi cũng đều như nhau, bé con được dì Mito dạy rất ngoan ngoãn, nó với tay ôm lấy phớ tần khi hắn chuẩn bị đứng dậy, chu môi hôn chụt một cái lên miệng hắn, nói. Phớ tần, ve ve ve, ngủ ngon, cách chương.